Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tham gia náo nhiệt. Biên Thụy cảm thấy hỏi lão thái thái cũng hỏi không ra cái gì tới. Đang chuẩn bị quay người đâu? Phát hiện tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót vào trong viện. Sau lưng còn đi theo hắn không phải quá thấy đợi tiểu hoa. À, người hôm nay làm sao biểu hiện tốt như vậy? Biên Thụy xem xét, lúc này tiểu nha đầu quần áo vẫn là sạch sẽ như mới. Lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Làm trong thôn tiểu điên bé con một cái. Tiểu nha đầu cùng nàng cái gọi là một nhóm hồ bằng cẩu hữu liền chơi không ra cái gì tốt trò chơi. Đến, chỉ cần ra ngoài vượt qua một cái giờ. Quần áo trên người ngươi cũng đừng quá trông cậy vào có thể nhìn. Qua 2 giờ sau, 60% trở lên. Sau khi về nhà chính là cái tiểu bùn oa tử. Dù sao những này trong thôn hài tử liền mặc không ra đồ tốt đến. Quần áo mới lên thân. Chỉ cần là xuyên đủ một tháng. Không phải cùi trỏ mài hỏng chính là đầu gối mài ra một cái lỗ thủng đến. Liền xem như thay đổi vải thô như thường vô dụng. Đây cũng không phải là nói bọn nhỏ liền bẩn. Mà là bắt tước bắt điều. Lên cây mò cá bên nào là có thể để cho quần áo sạch sẽ đây này. Tượng trong thành hài tử đến là sạch sẽ. Đại bộ phận mỗi ngày hoạt động chính là đến dưới lầu đi chơi thang trượt cái gì. Nhưng là trong thôn hài tử không giống. Có thể đồ chơi nhiều lắm. Cũng quá sẽ làm. Nếu như tấm lòng của cha mẹ bẩn không mạnh, có thể bị bọn hắn cho tức chết. Ta còn không có ra ngoài đâu. Tiểu nha đầu ưỡn lấy bụng nhỏ lý trực khí tráng nói. Vậy ngài chuẩn bị lúc nào ra ngoài? Biên Thụy lại vui vẻ hỏi. Tiểu nha đầu cào một cái đầu, lấy một loại nhìn đầu đất ánh mắt nhìn qua phụ thân của mình. Biên Thụy nãi nãi lúc này hỏi, bé ngoan, tóc này ai chải, xinh đẹp như vậy, nghe được nãi nãi cái này hỏi một chút. Biên Thụy lúc này mới phát hiện hôm nay tiểu nha đầu tóc chải không đồng dáng. Trên đầu viện mấy cái bím tóc đâm vào sau đầu, bím tóc sao còn nịt lên từng cái đầu dây lưng đỏ. Nhan Lam tỉ tỉ biên, nàng rất lười hiện tại còn ỉ lại trên giường đâu, tiểu nha đầu nói. Nghe được tiểu nha đầu lời này, Biên Thụy nãi nãi cùng mẫu thân của Biên Thụy đồng loạt quay đầu nhìn về Biên Thụy. Làm Biên Thụy hết sức khó xử, thế là há miệng nói ra. Hôm qua trở về nàng quá mệt mỏi, không có các ngươi nghĩ những sự tình kia, không có liền đi làm a. Còn ở nơi này ngồi xổm làm gì? Lăn đi làm chút chính sự có được hay không? Mẫu thân của Biên Thụy dậm chân một cái. Biên Thụy thấy lập tức che mặt mà chạy. Cảm thấy lấy sau nâng lên Nhan Lam mình vẫn là rời hai người phu nhân xa một chút. Đây cũng quá thật tiếp một chút. Về tới nhà mình cửa tiểu viện. Vừa mới chuẩn bị vào trong nội viện. Đột nhiên nhìn thấy Nhan Lam cùng Văn Thế Trương hai người cười tủm tỉm đi ra cùng với. À, các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Biên Thụy không nghĩ tới hai người này thế mà còn cùng đi ra. Đây là có cái gì náo nhiệt nhìn? Biên Thụy trong lòng âm thầm cân nhắc. Nhan Lam nói ra, vừa rồi thập thất ca tới. Nói là góp vốn đào cổ mộ. Hai chúng ta đều vào phần tử. Làm cổ đông chúng ta đương nhiên phải đi xem một cái. Cái gì? Biên Thụy cả kinh nói. Văn Thế Trương nói, chúng ta đều ra 100 khối tiền máy bơm tiền xăng. Tích lũy giúp người huynh đệ đi đào một tòa nước vào cổ mộ. Hiện tại chúng ta chuẩn bị đi xem một cái. Chúng ta sợ hắn đến lúc đó nuốt riêng nên thứ thuộc về chúng ta. Phạm pháp các ngươi có biết hay không? Các ngươi loại hành vi này là cùng nhân dân là địch. Còn nước vào cổ mộ, ta nhìn không phải cổ mộ nước vào, mà là hai người các ngươi người bộ óc nước vào, góp vốn đào cổ mộ. Các ngươi đây là góp vốn vào phòng giam. Biên Thụy thật không biết lấy cái gì lời nói để hình dung hai người này. Ta nói với các ngươi cổ mộ kia không biết lúc nào liền bị trộm. Hiện tại mộ thất trong thứ gì đều không có, chỉ còn lại một cái cùng loại hồ hầm tử đồng dạng đồ vật. Còn có nửa mộ thất bùn, các ngươi cũng đừng trông cậy vào là mộ đạo giấy dán. Đều là một chút bùn cát, rõ ràng là những người này từ phía trên chảy đến đi. Chấm ngoặc kép, ngươi biết như vậy kỹ càng. Nói, có phải hay không là ngươi trộm? Nhàn Lam đưa tay giả vờ như kẹp lấy Biên Thụy cổ, cười hi hi hỏi. Biên Thụy đưa tay đẩy ra tay của nàng. Ta trộm cái kia đồ chơi làm gì? Ta lại không thiếu tiền xài. Chúng ta chính là biết cái kia trong mộ không có gì lúc này mới chuẩn bị đi chơi. Nếu là biết có cái gì chúng ta nơi nào sẽ ra tiền này. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì. Liền theo đi chơi đi, Văn Thế Trương nói thẳng ra hai người chân thực ý nghĩ. Biên Thụy nói, nơi đó cũng không an toàn. Ta hôm nay buổi sáng cùng ra ra hai người đi tìm dê. Ta trở về cầm dây thừng công phu. Gia gia của ta bọn hắn bị ba con. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy lời nói vẫn chưa nói xong. Nhàn Lam liền cười nói ra. Chúng ta chính là muốn đi xem ngươi nói vật kia. Hải, gan không nhỏ, ta nói với các ngươi. Liền hai người các ngươi đều không đủ vật kia ăn một bữa, Biên Thụy nói. Nhàn Lam trả lời, chúng ta cũng không phải một người đi. Thật nhiều người đâu. À, quên nói cho ngươi, Cao Minh Lâu giáo sư còn có Chu Ủng Quân giáo sư. Hai người đều mang theo học sinh đi qua. Cứ như vậy, đi không xuống số 40 người. Ta cũng không tin vật kia còn dám ra cắn chúng ta. Biên Thụy lần này còn có thể nói cái gì? Đành phải cho Nhan Lam cùng Văn Thế Trương hai người một cái ngón tay cái. Sau đó quay đầu hồi sân nhỏ. Ngươi không nhìn tới náo nhiệt. Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, ta đi xem cái gì náo nhiệt. Ta chính là vừa náo nhiệt xong, ta muốn về nhà tắm rửa. Hai người các ngươi đi thôi. Ngốc nghiu đâu, ngươi không đi ngốc nghiu không thể không đi à. Biên Thụy trả lời, tại bên hồ kia lặn đâu, lúc này nó có thể ở nơi đó. Nói Biên Thụy vào sân nhỏ, thẳng đến lấy mình phòng vệ sinh đi tới. Chờ lấy Biên Thụy tắm xong ra, phát hiện trong viện chỉ còn lại một mình hắn. Nhìn lại một chút trên tường chuông phát hiện đã tiếp cận giữa trưa 11 giờ. Thế là Biên Thụy bắt đầu nấu cơm, xào chút thức ăn, làm xong cơm, Biên Thụy phát hiện thời gian đã chỉ đến nhanh một chút chuông. Hai người này không trở lại ăn cơm rồi. Biên Thụy có chút buồn bực, cảm thấy đều cái giờ này. Hai người này cũng không trở lại ăn cơm. Đợi một hồi phát hiện hai người vẫn chưa về, Biên Thụy liền có một chút nhịn không được. Trước tiên đem đại hôi cho đốt một uy, sau đó mang lên đại hôi cưỡi mình xe gắn máy hướng về cổ mộ phương hướng chạy qua. Cũng may Biên Thụy Indian còn có thể việt chút ít giá. Đi một chút đường núi đến cũng không tính quá phí sức. Bất quá cái này motor trên lưng luôn luôn không bằng ngốc nghiu trên lưng dễ chịu. Dưới đường đi đến cái mông điên có chút chịu không được. Đến sườn núi nhỏ trên đỉnh, Biên Thụy hướng về bầy cừu rơi vào đi địa phương xem xét. Phát hiện khá lắm, quá náo nhiệt, một đám người đoán chừng phải có 180 người làm theo cắm trại dã ngoại giống như. Đem Biên Thụy cả người đều thấy choáng, đi tới gần một chút. Biên Thụy lúc này mới phát hiện, không riêng gì có Biên gia thôn người, còn có phụ cận Thẩm gia thôn cùng Hứa gia thôn, thậm chí còn có cách có chút xa Vương Lý thôn. Cũng không kỳ quái, khoảng cách này bên trên kỳ thật ba cái làng đều không khác mấy xa. Ba cái làng thích xem náo nhiệt người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Biên Thụy thúc giục ngốc nghiu đi xuống dưới. Đột nhiên nghe được sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, tại mình khía cạnh sườn núi hạ chỗ không xa có một đám người đang cùng hắn đồng dạng hướng bên kia. Đi, mà đám người này hiển nhiên liền lo lắng nhiều, từng cái té, giống như là theo trên chiến trường tán loạn hội binh. Biên Thụy cảm thấy có ý tứ, thế là ngồi tại ngốc nghiu trên lưng nhìn đoạn đường này người hướng cổ mộ cái kia cùng nhau đi. Chờ lấy Biên Thụy lắc lắc ung dung đến, bọn hắn nhóm người kia cũng đúng lúc muốn tới. Đình chỉ, đình chỉ, cổ mộ là thuộc về quốc gia tất cả. Bất kỳ cái gì cá nhân không được tự mình đào móc. Các ngươi đây là trộm mộ, là phạm pháp, chấm ngoặc kép, khá lắm. Mệt cùng chó đồng dạng, một đám người dẫn đầu cái kia đột nhiên theo trên người trong bọc lấy ra một cái đại loa, hướng về phía đám người liền lớn tiếng hô lên. Ha ha ha ha, người xem náo nhiệt quay người lại nhìn thấy đám người này bộ dáng chật vật. Lập tức lớn tiếng cười to, Biên Hiện cảm thấy náo nhiệt, thầm nghĩ, trách không được Nhan Lam cùng Văn Thế Trương đều không quay về ăn cơm chưa. Nguyên lai nơi này thật náo nhiệt a. Biên Thụy, coi như Biên Thụy đang chuẩn bị tiếp tục xem náo nhiệt thời điểm. Đám người kia bên trong có người hô tên của hắn. Biên Thụy thuận phương hướng âm thanh truyền tới xem xét. Phát hiện mình bạn học cũ Vương Tân cũng tại trong đội ngũ. Lập tức hiếu kỳ hướng về phía hắn lớn tiếng hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Tân gặp một lần. Cùng hai người bên cạnh nói hai câu sau. Liền hướng về Biên Thụy bên này đi tới. Biên Thụy cũng theo ngốc nghiu trên lưng bò lên xuống tới. Ngươi không biết đi. Ta là an toàn viên. Vừa tiếp nhiệm vụ. Nói là thôn các ngươi bên này phát hiện một tòa cổ mộ. Không phải sao? Huyện đội khảo cổ các đồng chí dẫn người tới. Trong huyện còn có đội khảo cổ. Biên Thụy cảm thấy mình tam quan có chút lật đổ. Một cái trong huyện thế mà còn có đội khảo cổ. Vương Tân nhỏ giọng tiến đến Biên Thụy bên người nói ra. Tại sao không có a? Nuôi mười mấy số người đâu? Những người này rút lui làm sao bây giờ? Cái này đều là chút có biên chế người. Rút lui ai an bài? Ngươi nhìn, hiện tại không phải liền là biểu hiện bọn hắn tồn tại cảm thời điểm sao? Từng cái nghe nói bên này có người đào được cổ mộ. Lập tức liền giết tới. Hắc hắc, vậy ngươi tại sao cũng tới? Tổ chức bên trên điểm của ta tên A. Ta không đến không thích hợp, Vương Tân nói. Biên Thụy nghe ngạc nhiên nói, ngươi một cái cá thể tiểu lão bản còn xâm nhập vào tổ chức. Đây chính là, đừng nhìn ta là cái tiểu lão bản, nhưng là ta nội tâm thế nhưng là rất kiên định. Đi, không cùng ngươi giật, dù sao bên trong nếu là có ngươi thân thuộc, ngươi tốt nhất khuyên một cái. Cổ mộ thứ này đào không được, các ngươi cũng không phải trộm mộ, Vương Tân nói. Biên Thụy nghe cười ha ha nói, liền cái kia mộ, trừ tứ phía mộ gạch bên ngoài không còn có cái gì nữa. Bị trộm thời điểm không biết là ngày tháng năm nào chuyện. Ta thập thất ca chính là rút lấy nước chơi, nhàn nhức cả trứng, đã đội khảo cổ tới, vậy liền đổi bọn hắn rút thôi. Ngươi gặp qua, Vương Tân nói, Biên Thụy cười nói, ta tự nhiên là thấy qua. Người cũng có thể đi xem một chút, không có gì đồ vật. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, đội khảo cổ đã tách ra đám người đi vào. Đi vào xem xét, đội khảo cổ người có chút trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy không phải cầm cuốc chống đỡ cái sẻng đào cổ mộ vô tri quần chúng, mà là một cái dùng vàng đen giao nhau dây lưng vây quanh một khối đất trống. Ở đây đất trống bên trong, hơn 40 người ngay tại có thứ tự làm lấy mình sống. Rất hiển nhiên đây không phải vô tri quần chúng có thể có tố chất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.